Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 923, không tuân thủ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di Đà Phật. Đồng Quang nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu, nhìn Lâm Mang chậm rãi nói, bần tăng muốn xin hầu gia một điều. Pháp Chiếu có phải chết dưới tay hầu gia không? Giọng nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên, đặc biệt là những người Phật môn, sắc mặt càng trở nên tái mét. Lâm Mang khẽ gật đầu, nói một cách hóm hình, nói đến chuyện này, cách hành sự của Phật môn các ngươi cũng không có nghĩa lý gì. Lén lút muốn lợi dụng bí cảnh Đông Doanh để thoát ra khỏi bí cảnh. Tiếc là các ngươi đã thất bại. Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của bốn thành trì thay đổi, trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên. Việc làm này của Phật môn rõ ràng là muốn bỏ rơi họ. Hay nói đúng hơn là muốn chiếm lấy cơ hội. Nhưng trước đó, thật ra họ cũng không muốn cầu cứu Phật môn. Cũng có suy nghĩ như vậy, họ cũng có tâm tư trong lòng của riêng mình. Chỉ là chuyện này đổi lại thành mình thì không dễ chấp nhận được. Lâm Mang khẽ cười, hắn ta không hy vọng dùng lời này để chia rẽ họ, nhưng đây sẽ trở thành một cái gai đâm sâu giữa hai bên, rất khó có thể rút ra được. Đồng Quang chắp đôi tay lại, khẽ nói, nếu đã như vậy thì bần tăng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Giọng nói vừa dứt, đồng thời chậm rãi giơ một lòng bàn tay lên, đột nhiên ấn xuống bên dưới. Lòng bàn tay này lúc đầu rất bình thường, nhưng rất nhanh sau đó đã toát lên một thế mạnh mẽ, vượt qua bí cảnh bao la mà đến, giống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, Phật quang chói mắt, áp lực vô tận từ bầu trời bao phủ xuống. Trương Tam Phong sắc mặt hơi đổi, giận dữ nói, con lừa chọc, mặc dù Lâm Mang đã bước vào thông thiên tam cảnh, nhưng Đồng Quang lại bước lên thiên địa chi kiều, ngay cả hắn ta cũng không nắm chắc phần thắng. Đồng Quang đột ngột ra tay, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trương Tam Phong vừa định ngăn cản, nhưng ba người thành chủ nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng ra tay. Mặc dù Đồng Quang ra tay làm mọi người bất ngờ, nhưng họ đều là thông thiên cảnh, trí tuệ hơn hẳn người thường. Trong nháy mắt đã quyết định, chặn Trương Tam Phong lại, mặc dù ba người đơn đấu không phải là đối thủ của Trương Tam Phong. Nhưng ba người tự cho rằng có thể ngăn chặn trong chốc lát. Sát khí đột ngột xông tới, sắc mặt Lâm Mang không có mấy vẻ kinh ngạc. Hắn ta lạnh lùng cười một tiếng, bước một bước, chân nguyên thuần dương lan khắp nắm đấm. Một trưởng đánh lên bầu trời. Hắn ta cũng muốn thử xem cái gọi là cảnh giới thiên địa chi kiều có gì khác biệt. Pháp tướng nguyên thần sau lưng hiện ra, đỉnh thiên lập địa, dưới chân như đạp trên biển máu ngập trời, thần vận nội liễm, huyền vũ chân công vận chuyển đến cực hạn, thúc đẩy chân nguyên thuần dương trong cơ thể. Long tiên trưởng, ngay khi Lâm Mang vung một trường, pháp tướng nguyên thần sau lưng cũng vung trưởng đón đỡ, thế trưởng vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Một trưởng này dẫn động nguyên khí thiên địa xung quanh gào thét. Quy tắc, lực lượng càng hòa vào cả phương thiên địa, hư không dung chuyển, biển lửa nóng rực gần như che khuất cả bầu trời. Quy thế này thì khiến mọi người xung quanh đồng loạt kinh ngạc. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của Lâm Mang đã vượt xa sự mong đợi của mọi người. Hai luồng trường ấn va vào nhau, trong nháy mắt tạo nên luồng sóng dữ kinh hoàng. Phật quang trường khổng lồ tan rã, sóng lửa cũng tỏa ra bốn phía, khiến cho toàn bộ bí cảnh chấn động. Ngọn lửa này rơi xuống phiếu miểu thành bên dưới, chạm vào là bùng cháy. Một đám đệ tử phiếu miểu thành kêu gào trong biển lửa, rất nhanh đã hóa thành cho cả tòa phiếu miểu thành đều khẽ run rẩy. Lâm Mang run rẩy cánh tay, liên tiếp lùi về phía sau vài bước trong hư không. Sắc mặt hắn hơi trầm trọng. Một lúc sau, máu huyết cuộn trào trong cơ thể mới bình ổn lại. Cơn gió mạnh hoành hành quét qua người hắn. Nhận được rồi ư? Ôn Sầu Yên thánh nữ bái nguyệt giáo từ tứ phương thành. Mở to đôi mắt, vô cùng kinh ngạc. Hai người còn lại cũng đồng thời quay đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào. Lâm Mang, đại sư Đồng Quang là người như thế nào? Đó là vị đại đức Phật môn thành danh thời ngũ đại thập quốc. Lại là một cường giả đã bước chân lên thiên địa kiều. Ngược lại, Lâm Mang chỉ là một hậu bối giang hồ. Mặc dù chỉ cản phá được một đòn của đại sư Đồng Quang, nhưng vẫn khiến mọi người kinh hãi không thôi. Đồng Quang khẽ cau mày. Lâm Mang có thể tiếp nhận một chưởng này của hắn, cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều này càng khiến Đồng Quang quyết tâm diệt trừ Lâm Mang hơn. Lâm Mang và Phật môn có mối thù quá sâu nặng, đã không thể xoay chuyển được nữa. Lâm Mang không giống Trương Tam Phong. Trương Tam Phong coi trọng danh tiếng, làm người cũng cần mặt mũi. Nhưng vị Vũ An Hầu của triều đình này không tuân thủ quy tắc. Đây là đánh giá của Đồng Quang dành cho Lâm Mang. Nghĩ đến đây, Đồng Quang liền tính toán ra tay lần nữa. Toàn thân tụ tập một sức mạnh to lớn, cách trương.